Chiến thần Hào Môn, chương 1410. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Răng rác, vừa dứt lời cơ đức cổ trực tiếp bị bẻ gãy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hề lưu tình chút nào. A, anh nợ em một câu yêu thương. Ngả Mỹ Nhĩ kêu to. Chấm, các ngươi những thứ này ác ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, đạo sâm giơ tay lên chính là một cái tát trực tiếp đem Ngả Mỹ Nhĩ tát lăn trên mặt đất trên. Ta chính là ác ma, hiện tại có thể người bảo vệ ngươi, đều chết hết ngươi còn muốn dãy dụa sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi khẳng định muốn dãy dụa, ngươi cũng có thể dãy dụa, nhưng ngươi càng dãy dụa ta chỉ biết càng khoái nhạc. Ngả Mỹ Nhĩ cắn răng, phải đứng lên phản kích, có thể mấy đạo cái bóng hiện lên, trực tiếp đưa nàng đào tẩu lộ tuyến, đóng chặt hoàn toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phòng khách này, đều là đạo sâm người của bọn họ. Có bản lĩnh, ngươi sẽ giết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ngả Mỹ Nhĩ cười nhạt, ta sẽ không dễ dàng giết chính là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo sâm tự tay, chọn Ngả Mỹ Nhĩ đích cầm. Lại nói tiếp ngươi là ta Sơ Loan thẻ gia tộc đệ nhất mỹ nhân, càng là Sơ Loan thẻ gia tộc vài thập niên khó gặp thiên tài, ta đối với ngươi thân thể thèm nhỏ dãi đã lâu. Nghe vậy, Ngả Mỹ Nhĩ biến sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng muốn dãy rủa, có thể phát hiện tay của mình đã bị người bắt lại, căn bản không thể động đậy. Ngươi là súc sinh, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chửi ầm lên, không sai, ta chính là súc sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo sâm cười ha ha, không chút nào biện giải. Nếu là súc sinh, na tổng yếu là một ít súc sinh mới có thể làm sự tình a. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp vươn tay, nắm kéo Ngả Mỹ Nhĩ đích áo. Anh nợ em một câu yêu thương. Dừng tay, Ngả Mỹ Nhĩ kêu to. Ta là Giang Ninh đích nữ nhân. Ngươi dám động ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng hô to. Chấm, đến lúc này, nàng chỉ có thể nói như vậy. Nàng chỉ có thể hy vọng, đạo sâm vẫn còn ở kiêng kỵ Giang Ninh, không dám trêu chọc Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nơi nào nghĩ đến, đạo sâm nghe được câu này, trên mặt càng thêm hưng phấn. Cặp mắt kia, đều trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Anh nợ em một câu yêu thương. A, hắn dùng lực bắt lại Ngả Mỹ Nhĩ đích tay, đau đến Ngả Mỹ Nhĩ nhịn đau không được kêu một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là Giang Ninh đích nữ nhân, vậy thì càng tốt hơn. Ta ngược lại thật ra muốn cho Giang Ninh biết biết chính mình đích nữ nhân, bị người cưỡi trên người, là cái gì cảm giác. Hắn nhất định sẽ rất khó chịu a, ha ha ha ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngả Mỹ Nhĩ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngả Mỹ Nhĩ đích trên mặt một số gần như tuyệt vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh bay ngang tới, nện ở đạo sâm bên người, sợ đến đạo sâm lập tức nhảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cúi đầu vừa nhìn, là Đặng Khẳng, trực tiếp bị người một cước đá bay, hôn mê đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, hắn chợt quay đầu, ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Giang Ninh, hắn không nghĩ tới, Giang Ninh lại vẫn dám xuất hiện, muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết hắn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo sâm lập tức hô, mấy đạo cái bóng, bay thẳng đến Giang Ninh nhẹ nhàng đi qua, có thể Giang Ninh, chút nào xem cũng không có liếc mắt nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương, ánh mắt của hắn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngả Mỹ Nhĩ. Trong con người phẫn nộ thấy Ngả Mỹ Nhĩ trong lòng run sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, cao bồi, Giang Ninh chợt quát một tiếng, cao bồi như một con khủng long bạo chúa trong nháy mắt vọt vào trực tiếp cùng mấy đạo bóng đen kia vướng víu. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Giang Ninh, xem cũng không có nhìn mấy đạo cái bóng liếc mắt đi thẳng tới Ngả Mỹ Nhĩ bên người. Người ở đây làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quay đầu, nhìn đạo sâm liếc mắt không đợi đạo sâm mở miệng đột nhiên một cước đá tới, trực tiếp đá vào đạo sâm hạ thân. Két, anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thanh muộn hưởng, đạo sâm gương mặt đó, trong nháy mắt thành chư can sát bưng hạ thân, ngồi sập xuống đất ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Giang Ninh trên mặt của tràn đầy tức giận, anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả Ngả Mỹ Nhĩ đều sợ rồi, nàng nhìn Giang Ninh nhìn mình chằm chằm toàn thân băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương, người là ta đích nữ nhân, Giang Ninh híp mắt hung ác nói, đồ đạc có thể ăn bậy, nói, chớ nói lung tung. Nếu như chọc ta lão bà mất hứng, ta sẽ không cao hứng. Anh nợ em một câu yêu thương, ta nếu không cao hứng, chỉ một thoáng, sát khí không ngờ, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.